Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Thái Cổ Di Chủng. A, Ngũ Chuyển Tán Tiên phát ra một tiếng hét thảm, sinh sinh bị Hỏa Long đánh chết, chiếm được dị hỏa gia trì sau đó, Hỏa Long thực lực tăng vọt mấy phần, cuối cùng, hắn thành công đem Ngũ Chuyển Tán Tiên chém ở dưới ngựa. Sư phó, may mắn không làm nhục mệnh, thành công tương lai phạm địch toàn bộ đánh chết. Hỏa Long thu đối phương bạo đi ra bảo vật sau đó, liền đi lại tập tễnh đi tới Diệp Dương trước mặt, mặt mang tiếu dung nói ra. Phốc, chỉ là, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, cả người đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần càng là trong nháy mắt liền uể oải xuống. Mặc dù hắn chiếm được dị hỏa gia trí, thành công đánh chết Ngũ Chuyển Tán Tiên, nhưng hắn cũng không tốt thụ, nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể, thậm chí tâm linh đều nhận lấy tổn hại, bị thương nghiêm trọng, điển hình giết địch 1000 tự tổn 800 cách làm. Bất quá, cho dù Hỏa Long như thế liều mạng, Diệp Dương trên mặt cũng không có vẻ mặt gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Hỏa Long. Hỏa Long nhún nhún vai. Hắn sớm liền đã quen thuộc dạng này tràng diện, lúc này liền chuẩn bị đi theo Diệp Dương rời đi. Mặc dù hắn hiện tại bị thương nghiêm trọng, tu vi tổn hao nhiều, nhưng cho dù như thế, hắn cũng sẽ không từ bỏ cùng ở Diệp Dương bên người. Hắn biết rõ Diệp Dương chỗ kinh khủng, bởi vậy hắn nhất định muốn bái sư, cho dù bị thương nặng cũng phải cùng ở Diệp Dương bên người. Trừ phi hắn thật sự không có cách nào cùng đi theo. Người vừa mới cái kia thần thông, nếu như từ cái góc độ này đánh tới, đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp cũng sẽ bị ngươi trọng thương. Sau đó đồng thời phụ trợ lấy dị hỏa công kích, có thể tùy tiện đánh chết đối phương, căn bản không cần bị đối phương trọng thương. Diệp Dương hai tay nhô ra, trong hư không khoa tay lên, đồng thời nhàn nhạt nói ra. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Long tức khắc sợ ngây người. Diệp Dương khoa tay đúng là hắn vừa mới cùng Ngũ Chuyển Tán Tiên động thủ thời điểm một màn. Hắn vận dụng thần thông đều bị Diệp Dương mô phỏng ra. Nhưng Diệp Dương xuất thủ góc độ càng thêm xảo trá, xem như thật khó lòng phòng bị. Tại chấn kinh đồng thời, Hỏa Long còn trầm tư, trong đầu càng là chiếu lại lấy vừa mới cùng Ngũ Chuyển Tán Tiên chiến đấu một sát na kia. Nếu như hắn dựa theo Diệp Dương thuyết pháp mà xuất thủ mà nói, kết quả cho dù không bằng Diệp Dương nói tới như vậy tùy tiện đánh chết đối phương, nhưng là tuyệt đối có thể tùy tiện đả thương nặng đối phương. Diệp Dương kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền nhìn ra Hỏa Long chỗ thiếu sót, thậm chí càng là bị Hỏa Long chỉ điểm. Hắn so Hỏa Long mạnh hơn nhiều lắm. Cái này khiến Hỏa Long cảm giác được xấu hổ đồng thời, nhưng lại kích động không thôi. Diệp Dương lần này kích động, nhường hắn kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ tăng lên một cái cấp độ. Nhường Hỏa Long phát hiện, nguyên lai lại còn có thể bộ dạng này chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ là một câu chỉ điểm, lại là nhường Hỏa Long được ích lợi không nhỏ. Nhưng nhường Hỏa Long kích động không phải hắn biết thêm không ít, mà là Diệp Dương rốt cục đồng ý chỉ điểm hắn. Đây chính là Diệp Dương lần thứ nhất mở miệng chỉ điểm hắn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương rốt cục bắt đầu từng bước thừa nhận hắn tồn tại. Đây chính là chuyện tốt à? Có lần thứ nhất còn có thể không có lần thứ hai sao? Nếu như Diệp Dương nhiều chỉ đạo mấy câu, vậy hắn lấy được chỗ tốt sẽ là vô lượng. Thậm chí Diệp Dương còn có thể thu hắn làm đệ tử. Đa tạ sư phó. Kịp phản ứng sau đó, Hỏa Long cúi đầu liền bái. Nhưng Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, lại là tránh đi. Nếu như hắn đón nhận cái này một xá, liền là thừa nhận Hỏa Long nói chuyện, nhường hắn bái sư thành công, hắn chỉ là chỉ điểm một cái Hỏa Long mà thôi, cũng không có thu đồ đệ dự định. Sư phó, ta sẽ cố gắng. Ta biết rõ ngươi còn tại khảo nghiệm ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nhường ngươi hài lòng. Hỏa Long cũng không để ý, phối hợp nói ra. Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Gia hỏa này thật sự là quá mức tự mình đa tình. Tiếp xuống, hỏa long trực tiếp liền xếp bằng ở xuống tới. Bắt đầu tiêu hóa Diệp Dương cho hắn, chỉ điểm. Mà Diệp Dương thế mà cũng hiếm thấy không có rời đi nơi này. Mà là đứng ở hỏa long cách đó không xa. Sư tôn, người động lòng, chuẩn bị thu hỏa long vì đệ tử. Đứa ngốc có chút không hiểu hỏi thăm Diệp Dương. Diệp Dương không nói gì. Một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Nhường đứa ngốc trong lòng rất là không hiểu. Bất quá, đi qua khoảng thời gian này quan sát, hắn cũng phát hiện được hỏa long thiên tư thật là không sai. Mặc dù, gia hỏa này có đôi khi quá mức tự mình đa tình. Nhưng cũng không có cái gì. Mấy ngày sau, hỏa long vươn người đứng dậy. Hắn cũng đã triệt để lĩnh ngộ Diệp Dương cho hắn chỉ điểm. Lĩnh ngộ sau đó, hắn chiến lực tại nguyên cơ sở phía trên lại tăng lên một chút. Bất quá, hắn thương thế nhưng vẫn là không có khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng trải qua số lớn thiên tài địa bảo chữa trị sau đó cũng đã tốt rất nhiều. Thế là, hắn tiếp tục đi theo Diệp Dương. Lần thứ hai gặp được địch tới đánh thời điểm, hỏa long còn là cái thứ nhất lao ra đem đối phương trấn áp. Trấn sát đi, có đôi khi, Diệp Dương ở trong chiến đấu hay là chỉ điểm hắn vài câu. Nhưng hắn được ích lợi không nhỏ. Như thế đi qua mấy tháng thời gian, hỏa long cảnh giới mặc dù vẫn là cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Nhưng chiến lực thình lình cũng đã tăng lên đến tứ chuyển tán tiên cấp bậc. Nếu là bộc phát át chủ bài, hắn thực lực sẽ càng mạnh. Đây là một cái thái cổ di chủng tất phương. Chiến lực cũng đã đạt đến lục chuyển tán tiên cấp bậc. Nhìn xem phía trước cách đó không xa một cái độc chân. Cả người bốc lấy bừng bừng hỏa diễm đại điều. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Cái này thái cổ di chủng là tới giết hắn a? Chiếm lấy lệnh bài. Sư phó, ta đi giết chết hắn. Hỏa long không hề sợ hãi liền xông tới. Giống, đồng thời, hắn càng là giống to một tiếng. Trực tiếp huyễn hóa ra bản tôn. Đỉnh đầu dị hỏa chi tinh trực tiếp nhào giết tới. Thái cổ di chủng tất phương thản nhiên nhìn hỏa long một cái. Một cái cấp thấp giao long mà thôi. Cũng dám tới tự tìm cái chết. Vừa nói, thái cổ di chủng há miệng liền đối lấy hỏa long phun ra một ngụm hỏa diễm. Vù, hỏa diễm tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ hỏa long thôn phệ. Hoa lạp lạp, bị đối phương hỏa diễm bao lại sau đó. Hỏa long trên người hỏa diễm lúc này liền bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ chốc lát sau, thái cổ di chủng tất phương hỏa diễm liền đã đem hắn nhục thân thiêu đốt khét lẹt lên. Phát ra từng đợt cháy mùi thối. Trong nháy mắt, hỏa long toàn thân long lân liền cơ hồ bị đốt sạch. Mà hỏa long càng là dọa đến oa oa kêu to quay người liền chạy trốn. Ở trong quá trình này, hắn vận dụng đủ loại biện pháp muốn đem thái cổ di chủng tất phương thổi tới cái kia một ngụm hỏa. Tắt mất, từ trên người lấy đi. Nhưng dù là hắn vận dụng mọi loại thủ đoạn, nhưng thủy chung không cách nào đuổi đi những cái kia hỏa diễm. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, hắn huyết nhục liền đã bị đốt cháy không sai biệt lắm. Thậm chí giao long xương cốt đều nhanh muốn đốt cháy đi ra. Lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian a, lại đến mấy hơi thở thời gian mà nói, hỏa long cả người sợ là đều sẽ bị phần diệt đi. Dị hỏa chi tinh, hỏa long vừa sợ vừa giận, trao đổi dị hỏa chi tinh, muốn trấn sát thái cổ di chủng tất phương hỏa diễm, nhưng cho dù là dị hỏa chi tinh cũng không làm gì được thái cổ di chủng tất phương hỏa diễm. Quá đáng sợ, nhìn thấy một màn này, đứa ngốc trên mặt đều lướt qua vẻ kinh hãi. Hỏa long bản thân liền là hỏa hệ giao long. Tại huyễn hóa ra bản tôn tình huống dưới, hắn chiến lực cũng đã đạt đến ngũ chuyển tán tiên cấp bậc. Nhưng cùng lục chuyển tán tiên thái cổ di chủng tất phương so ra, lại có khác biệt một trời một vực. Sư phó, cứu mạng a! Hỏa long bị dọa đến tâm linh cùng linh hồn đều nhanh muốn vỡ vụn. Vội vàng xông về Diệp Dương. Tìm kiếm Diệp Dương trợ giúp, mà thái cổ di chủng đang phun ra cái kia một ngụm hỏa diễm sau đó liền không có tiếp tục động thủ. Chỉ là một mặt vẻ trào phúng nhìn xem một màn này. Ở hắn trong mắt, hỏa long chỉ bất quá là một trò đùa thôi. Thậm chí cho dù là Diệp Dương, đều không bị hắn để ở trong mắt. Diệp Dương khẽ chau mày. Thái cổ di chủng hỏa diễm chính là bắt nguồn từ thái cổ hung thú Tất Phương. Cái này bắt nguồn từ thái cổ hung thú chân chính truyền thừa. Bởi vậy, Tất Phương hỏa diễm đẳng cấp cực cao. Hỏa long mặc dù không tệ, thậm chí chiếm được một cái tiên cấp dị hỏa chi tinh. Nhưng hỏa long bản thân chỉ là giao long, huyết mạch cũng không cao. Hỏa diễm đẳng cấp càng là tương đối cấp thấp. Cho dù tại dị hỏa chi tinh rèn luyện phía dưới, cũng đã tăng lên rất nhiều. Nhưng dị hỏa chi tinh cũng là không trọn vẹn. Bởi vậy, hỏa long hỏa diễm cùng thái cổ di chủng Tất Phương hỏa diễm chênh lệch quá xa. Lúc này, Diệp Dương cũng rốt cục xuất thủ. Lại không xuất thủ mà nói, hỏa long cũng sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết, hỏa hệ giao long ngược lại bị hỏa thiêu chết. Đây cũng là một cái thiên đại chê cười. Ở Diệp Dương xuất thủ thời điểm, thái cổ di chủng cũng nhìn xem Diệp Dương, nhưng cũng không có phát hiện Diệp Dương có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ là chậm rãi một bàn tay vỗ ra ngoài. Phốc, ngay tại Diệp Dương một bàn tay đập vào hỏa long trên người thời điểm, nguyên bản đã nhanh muốn đem hỏa long phần diệt thành hư vô hỏa diễm trong nháy mắt liền biến mất ở trong vô hình. Ân, thái cổ di chủng Tất Phương nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Hắn cũng không biết những cái này hỏa diễm đến cùng đi đâu. Là bị Diệp Dương rời đi vẫn là bị hắn trực tiếp đánh tan. Nếu như là rời đi còn tốt. Nếu là bị hắn một bàn tay đập tan mà nói. Vậy liền kinh khủng. Đa tạ sư phỏ ân cứu mạng. Hỏa long bị đốt chỉ còn lại một bộ khung xương. Khét lẹt rán. 10 phần thê thảm. Người trước khôi phục một cái. Diệp Dương bấm tay nhô ra một giọt sinh mệnh chi tuyền. Rơi vào hỏa long khung xương phía trên. Tư tức khắc một làn khói xanh bốc lên. Nhưng rất nhanh, hỏa long khung xương phía trên liền lưu thông máu sinh cơ. Thịt mới càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sinh trưởng lên. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Nhìn đến trên người ngươi còn có cái khác bảo vật a. Ta đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thái cổ di chủng Tất Phương liếm liếm đầu lưỡi. Trong mắt toát ra huyết tinh quang mang. Nhìn xem trong nháy mắt liền đã khôi phục mảng lớn huyết nhục. Hỏa long đều sợ ngây người. Đa tạ sư phó. Kinh hỉ hỏa long lần thứ hai cảm tạ một cái Diệp Dương sau đó. Liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu chữa thương. Có Diệp Dương ở bên người. Hắn căn bản là không sợ thái cổ di chủng Tất Phương. Cho dù Tất Phương thực lực cường hoành. Nhưng hỏa long lại là tin tưởng hắn tất nhiên không phải Diệp Dương đối thủ. Truyền thừa từ thái cổ hung thú Tất Phương hỏa diễm sao? Vừa vặn cướp cho hỏa long. Diệp Dương từng bước một chậm rãi hướng về Tất Phương đi tới. Đồng thời nhàn nhạt nói ra. Quá tốt rồi. Nguyên bản cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện hỏa long. Nghe vậy lập tức kinh tỉnh lại. Lúc này liền hô to lên. Nhưng lập tức đầu hắn liền bị đứa ngốc hung hăng gõ một cái. Nghiêm túc chữa thương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.